Tu La Vũ Thần, chương 1646, chương 1648, Thủy Tiên Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Sở Phong trong bóng tối, theo đuôi Nam Cung Thiên Hổ cùng Nam Cung Thiên Sư một đường đi về phía trước mà hai người bọn họ cũng không có, thông qua Nam Cung Đế Tộc trưởng khống truyền tống trận trực tiếp ly khai, đồng thời còn có ý vòng qua, nếu là phát hiện phụ cận có Nam Cung Đế Tộc người qua lại, bọn họ cũng sẽ cố ý né tránh xem ra hai người bọn họ, cũng là vụng trộm tự Nam Cung Đế Tộc chạy đến, không muốn để cho tộc nhân phát hiện. Mà bọn họ cử động như vậy, còn lại là cấp Sở Phong cung cấp cơ hội. Đường ba người bọn họ đi trước cự ly Nam Cung Đế Tộc lãnh địa, gần nhất truyền tống trận trên đường, cuối cùng đi qua không hề giấu chân người chi địa, suy cho cùng vũ chi thánh thổ đất rộng của nhiều, cho dù người nhiều hơn nữa, nhưng cũng không thể lấp đầy ngõ ngách. Lúc này, Sở Phong đã chờ đến một cái cơ hội, bọn họ đã đi tới một cái phương viên vạn dặm bên trong, cũng không có một người địa phương, mà Sở Phong cũng là giống như quỷ mị, xuất hiện ở Nam Cung Thiên Hồ cùng với Nam Cung Thiên Sư trước mặt chặn đường đi của bọn họ. Thời khắc này, Sở Phong phẫn nộ, không hề che giấu chút nào lan ra, liên tục khí đều bị ảnh hưởng. Cuồng phong gào thét, hắc vân cuồn cuộn, giống như thiên tai hàng lâm, đại địa đã bị âm u bao phủ. Người nào, dám ngăn trở đường đi của chúng ta? Người cũng biết ta hai người là người nào sao? Đột nhiên, xuất hiện ở trước người một người, không chỉ có ngăn trở đường đi của mình, đồng thời còn mang theo như vậy nồng nặc tức giận, điều này làm cho Nam Cung Thiên Hổ, cùng với Nam Cung Thiên Sư, đều là nhướng mày, biết đối phương lai giả bất thiện. Nhưng bọn hắn lại cũng không có vì vậy mà sợ hãi, trái lại không có sợ hãi, lấy bá đạo giọng nói chất vấn lên Sở Phong. Suy cho cùng bọn họ đều có thể cảm thụ được này ngăn trở lối đi, bất quá là một vị chín phẩm võ vương mà thôi, bọn họ một cái nước bọt đều có thể chết chìm tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật như vậy, cũng dám chặn đường đi của bọn họ, tuyệt đối là đang tìm cái chết. Các ngươi muốn gặp nhất người. Sở Phong nói, người nói cái gì? Hai người đều là sửng sốt. Đúng lúc này, Sở Phong khuôn mặt bắt đầu biến hóa, không chỉ tu vi theo chín phẩm võ vương, hóa thành một phẩm bán đế, càng là theo trung niên nam tử, biến hóa thành bản tôn. Sở Phong, dĩ nhiên ngươi. Quả nhiên, thấy Sở Phong sau này, Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là đại hỉ, nói. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, chúng ta tìm ngươi còn tìm không đến, ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Phóng thích Mạt Lị. Sở Phong lạnh giọng quát lên, thời khắc này hắn quan tâm nhất chính là Nam Cung Mạt Lị. Thật là nghĩ không ra, ngươi thật đúng là có tình có nghĩa chi nhân, lại thật là vì nha đầu này mới tới. Ha ha, được đem nàng giao cho ngươi, dù sao ngươi cũng cứu không đi nàng. Nam Cung Thiên Sư trong lúc nói chuyện, lại xoay chuyển trong tay xiềng xích, sau đó đem Nam Cung Mạt Lị, dường như lưu tinh chùy ném về phía Sở Phong. Hắn này ném một cái, có thể không là đơn giản ném một cái, mà là ẩn chứa nhất định công kích tính, Sở Phong nếu là tiếp được, hắn tất nhiên thụ thương, nếu là không tiếp nổi, Nam Cung Mạt Lị đem tất nhiên thụ thương. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó một đạo bàng bạc thủy trụ tự Sở Phong thể nội bạo kích mà ra, bắn về phía kia sông tới mặt Nam Cung Mạt Lị. Bá! Coi như kia thủy trụ cùng Nam Cung Mạt Lị đụng chạm một sát na, kia thủy trụ bỗng nhiên biến hóa, lại hóa thành một cái hình người, mà cái bộ dáng này, chính là Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật bản tôn. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật ôm lấy Nam Cung Mạt Lị, thế nhưng tại ôm lấy Nam Cung Mạt Lị một sát na, tự Nam Cung Mạt Lị thể nổi, lại bộc phát ra cường đại xung lực, lại đem Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật chấn nhục thân vỡ tan, bọt nước văng khắp nơi. Cũng không phải Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật quá yếu, thật sự là Nam Cung Thiên Sư thực lực quá mạnh, thân là bốn phẩm bán đế hắn, có nghịch chiến ba phẩm chiến lực, thực lực chân thật có thể cùng bình thường bảy phẩm bán đế đối kháng. Mà Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật thời khắc này chính là hai phẩm bán đế, tuy rằng cũng có nghịch chiến ba phẩm chiến lực nhưng hiển nhiên đỡ không được Nam Cung Thiên Sư một kích. Bất quá Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật quả nhiên cũng không thẹn là bí kỹ, nhục thân bị hủy một sát na, liền lập tức chữa trị, cứ như vậy đem Nam Cung Mạt Lị ôm đến Sở Phong bên cạnh. Tốt như vậy bí kỹ, lại rơi xuống ngươi phế vật này trong tay, thật là lãng phí. Bỗng nhiên, Nam Cung Thiên Sư giương tay vồ một cái, một kim sán sán vũ lực đại thủ, liền cách không chộp tới, muốn bắt được Sở Phong. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật giúp ta ngăn trở hai người bọn họ. Sở Phong này lời nói trong lúc nói chuyện, trong mắt lôi mang lập lòe, lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực cùng nổi lên. Sở Phong tu vi trong nháy mắt đề thăng, theo một phẩm bán đế tăng lên tới ba phẩm bán đế. Này không phải then chốt, mấu chốt nhất là, đương Sở Phong tu vi tăng lên một khắc kia, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật tu vi, lại cũng tùy theo đề thăng. Trong nháy mắt, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật Tu Vi đã cùng Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư một dạng, đạt tới bốn phẩm bán đế Tu Vi. Quả nhiên giống như Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, bản thân theo như lời một loại, hắn là cường là yếu, hoàn toàn quyết định bởi cùng Sở Phong mạnh yếu, vô luận Sở Phong là Tu Vi thế nào, Tu Vi của nó đều sẽ cao hơn Sở Phong trên một phẩm. Người kia tu luyện thủ đoạn gì, có thể nháy mắt đề thăng hai phẩm Tu Vi. Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, hiển nhiên đều không ngờ rằng, Sở Phong sẽ có như vậy một tay, hai người đều là có chút giật mình, suy cho cùng coi như là bọn họ đế cấp huyết mạch cũng chỉ là tăng cường chiến lực, lại không đạt được tăng cao tu vi tình trạng. Phần phật rồi, nhưng mà tối để cho bọn họ giật mình, vẫn là Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, không hổ là được khen là, vũ chi thánh thổ bí kỹ mạnh nhất chi nhất. Đường tu vi của nó, cùng Nam Cung Thiên Hổ hai người tương đồng sau, thần uy nhất thời bày ra mà ra, bàng bạc thủy lãng, phô thiên cái địa, trong nháy mắt chính hôm đó lúc phía trên, tạo thành một tòa không trung hải dương. Mà quan trọng nhất là, này thủy lãng đều là ẩn chứa kinh khủng lực công kích, Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, bị hãm ở trong đó, nhất thời liền rơi vào rồi hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ phải vận dụng đế cấp huyết mạch, đường kim sán sán đế tử hiện lên ở bọn họ hai người cái chán, lúc hai người bọn họ chiến lực cũng là nhất thời tăng lên không ít, có thể cùng kia quay cuồng cùng trên đường chân trời, vô biên vô tận bọt sóng chống đỡ được. Nhưng là hai người bọn họ thời khắc này có thể làm, cũng chỉ là cùng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật đối kháng mà thôi, hơn nữa còn là dưới sự liên thủ. Thấy như vậy một màn, Sở Phong cũng là không khỏi cảm thán, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cường đại. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật thời khắc này đã cùng hắn hòa làm một thể, sớm cũng chưa có linh trí của mình. Thế nhưng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật chiến đấu thủ đoạn, nhưng là thiên biến vạn hóa, đồng thời sử dụng vừa đúng, quả thực chính là một cái chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú chiến đấu cao thủ. Thời khắc này nó có thể lấy một địch hai, thậm chí ngăn chặn Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, bằng vào không chỉ có là lực lượng tuyệt đối, càng nhiều hơn vẫn là phong phú chiến đấu kỹ xảo. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật công phòng ngự gồm nhiều mặt, đồng thời có thể độc lập làm một cái chiến lực, không cần Sở Phong thao tác, tổng thể mà nói, hắn so Sở Phong Bạch Hổ công sát thuật còn mạnh hơn nhiều. Bất quá cũng không có thể bởi vậy, liền bình định vi. Là Sở Phong nắm giữ tứ đại bí kỹ yếu, suy cho cùng Sở Phong nắm giữ tứ đại bí kỹ, bản là thánh thú, là chân chính sinh mạng thể. Chính là bởi vì nhục thân hủy diệt sau, mới bị Thanh Huyền Thiên cải tạo thành bí kỹ, bọn họ bây giờ tuy là bí kỹ, nhưng cũng không phải là chân chính bí kỹ, chỉ là bảo mệnh một loại thủ đoạn mà thôi, cũng không có chân chính cùng Sở Phong dung hợp, bọn họ sớm muộn là phải ly khai Sở Phong, tự thành nhất thể. Này Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, nhưng là thuần chính bí kỹ, nguyên do Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ đại bí kỹ, theo uy lực trên không bằng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, ngược lại cũng đúng là bình thường. Cách chương.